người đàn ông phía sau không nói nữa. Đường về đêm thừa thớt xe, họ cứ thế đi thẳng. Khi tới nơi của anh ở, Hứa Đồng xuống xe, vòng ra ghế sau, cô nhẹ nhẹ vỗ vào người anh. Thiền Thiền Vĩ mơ mơ hồ hồ mở mắt, một giây sau bèn dựa đầu vào người cô, cầu xin như một đứa trẻ. Có thể đưa tôi lên nhà không? Bây giờ tôi chóng mặt lắm. Không cần anh nói nhiều, Hứa Đồng cũng phải làm vậy, chỉ có điều muốn chuyển anh lên quá nặng đi. May mắn vô cùng là Thiền Thiền Vĩ ít nhiều cũng hợp tác với cô, không dồn hết toàn bộ trọng lượng lên người cô. Cứ thế, họ khó khăn đi được vào thang máy, khó khăn lắm mới vào được trong nhà. Chuông cửa lại vang lên. Hứa Đồng biết đó là bảo vệ ở khu này có trách nhiệm nổi tiếng. Cô mở cửa là gương mặt cảnh giác của người bảo vệ, cô cả một đôi mắt giống như tia X. Anh Thịnh không sao chứ à? Hứa Đồng thở dài. Không sao, chỉ là uống say thôi. Vậy thì tốt. Sau khi người bảo vệ đi rồi, Hứa Đồng quay trở về phòng khách, nhìn chăm chăm Thình Thình Vĩ nằm nghiêng trên sofa, thật sự muốn tung cước đá thẳng vào cái vết son môi của anh. Cả một đời người trong sạch bị hủy hoại trong tay người đàn ông này rồi, vì sao bảo vệ lại lên đây? Hứa Đồng không dùng não cũng nghĩ ra, ở trong thang máy, Thình Thình Vĩ dính sát vào người cô như chết rồi, dù là ai nhìn CCTV cũng cảm thấy cô có ý vào nhà gây án. Nhưng giận thì giận, Hứa Đồng cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ khi anh đang trong bộ dạng này. Cô đỡ anh ngồi thẳng dậy rồi khẽ nói: "Tổng giám đốc, tôi nấu cho anh ít trà giải rượu nhé, anh uống xong rồi hẵng ngủ." Nhưng Thiền Thiền Vĩ lập tức kéo cô, sức mạnh của người đàn ông có hơi men lớn một cách khác thường, cô không thoát ra được, lập tức ngã lên sofa, trong lòng hoảng hốt. Thiền Thiền Vĩ cũng không làm gì cô, chỉ vòng một tay ôm lấy cô, sau đó theo đà nằm xuống, siết cô thật chặt. "Không được đi đâu hết, ngoan ngoãn ngủ đi." Hứa Đồng như bị sét đánh giữa trời quang, cô cảm thấy người đàn ông này đã coi cô là đám phụ nữ trong hộp đêm rồi. Cô bực bội giãy giụa, anh lại càng kéo sát lưng về phía ngực mình, dính vào mặt cô, thấp giọng dỗ dành: "Nghe lời." Cả người cô căng ra, ngay sau đó lại cảm thấy may mắn vì rằng một nửa gương mặt in hẳn vết son đó không hướng về phía cô. Chương 114, người đàn ông tài giỏi đó biết kiếm đạo. Cuối cùng, Cố Sơ cũng được gặp Lưu Kế Cường trong truyền thuyết. Vào buổi sáng ngày hôm sau, hắn ta cũng coi như là một nửa người Quỳnh Châu, có một căn biệt thự ở nơi sầm uất của khu vực trung tâm mới. Bình thường hay đi tới các nơi, bây giờ có lẽ dính dáng với vụ án của Tiêu Tuyết nên thường xuyên bị triệu tập, vì vậy khoảng thời gian này đang ở lại Quỳnh Châu. Nhưng địa điểm gặp Lưu Kế Cường không phải là căn biệt thự của hắn, Cố Sơ không gặp được hắn. Sau đó mới nhận được điện thoại của Lục Bắc Thần, anh nói cho cô biết hành tung của Lưu Kế Cường. Cuối cùng trong điện thoại, anh bổ sung thêm một câu: "Lần sau còn tự ý hành động, tôi sẽ trừ lương của em đấy." Quay về xe, Cố Sơ ngẫm nghĩ, mấy số đó quả nhiên không kiếm dễ. Anh là ông chủ, là quy định trong ngành, nhìn thấy thỉnh lương hàng tháng của cô dư giả như vậy, nhưng chưa biết chừng mỗi khi tâm tình của anh tốt hay xấu đều sẽ ảnh hưởng tới thu nhập của cô. Trên hợp đồng không có quy định cô phải tới làm việc theo đúng giờ giấc như công chức, thế nên chẳng qua cô Trịnh chiều nay đến gặp Tư Tư thì phải đi tìm Lưu Kế Cường trước, tìm hiểu sự tình và suy nghĩ của hắn. Như vậy mà bị Lục Bắc Thần mất tay trần, cô rất nghi ngờ liệu có phải anh gắn thiết bị theo dõi gì đó trên người cô không. Nhưng cũng không phải trách Lưu Kế Cường cho cô leo cây, đã hứa leo lẻo như thế rồi, kết quả người ta vốn không có ý muốn gặp cô. Thế nên sau khi hứng một trận răn dạy của Lục Bắc Thần, Cố Sơ cũng không quá tổn thương nguyên khí. Anh là điển hình của kiểu người vừa đánh vừa xoa, đã báo hành tung của Lưu Kế Cường cho cô coi như bù đắp tâm lý. Cố Sơ gặp được Lưu Kế Cường trong một hội quán kiếm đạo, trình độ kiếm đạo của hắn không thấp, vùng chiêu nào chưa nấy cũng hết sức chuyên nghiệp. Cố Sơ không có hứng thú lắm với môn thể thao này, nhưng có thể nói chuyện đàng hoàng với hắn cũng chỉ có một cách chờ đợi. Cô ngồi chờ phòng trà bên cạnh, liên tục theo dõi động thái của Lưu Kế Cường qua cánh cửa trước. Cô cảm thấy được hắn đã nhìn thấy cô, nhưng vẫn cố tình không đi tới. Đã sắp uống hết nửa tấm trà rồi mà hắn vẫn chưa có ý định kết thúc. Cô giờ sốt ruột tới mức chỉ muốn đi thẳng tới gây rối. Kết quả bị người huấn luyện của hội quán cản lại. Những ai chưa mặc trang phục đều không được phép vào. Cô giờ nào dám đi thay trang phục đấu kiếm, lỡ tên Lưu Kế Cường này chạy thì làm sao? Đang nghĩ mãi không ra cách, cô bỗng thấy bên kia Lưu Kế Cường có thêm một đối thủ. Bộ trang phục trơn tru tôn lên dáng hình thẳng tắp cao lớn của người ấy. Anh ta đứng cầm kiếm, trông cực kỳ bình tĩnh. Người này đeo mặt nạ bảo vệ, Cố Sơ không nhìn rõ gương mặt, nhưng trông bóc dáng có vẻ quen quen. Lưu Kế Cường nhanh chóng vung kiếm, là người tấn công trước, người kia không hề lùi bước, cũng lành lẹ giơ tay chặn lại. Sau đó, một mực dồn ép, chuyển hướng thành bị động chủ động, không ngừng bước một. Cố Sơ không hiểu những cách thức trong trò này, nhưng có thể nhận ra Lưu Kế Cường bắt đầu lép vế. Cuối cùng, một chiêu đâm hỏng của người đó, Lưu Kế Cường luôn tục ngu về phía sau mấy bước, không đứng vững, cả người bèn trượt ngã. Tất cả mọi người đều nhìn thấy về phía này. Lưu Kế Cường bị thua, có vẻ không vui. Hắn tháo mặt nạ ra, gương mặt thằn nhó, quát mấy người kia. Anh là hai à? Cố Sơ kiễn chân lên, nhìn qua đỉnh đầu của mấy người phía trước, bóng hình người kia càng nhìn càng thân thuộc. Người kia cũng tháo mặt nạ, không có gì. Cố Sơ chỉ có thể nhìn thấy sắc mặt của Lưu Kế Cường, sự bực dọc của hắn hóa thành hoảng hốt, sau đó trong ánh mắt lướt qua một vẻ hoảng loạn. Không sai, Cố Sơ nhìn rất rõ là hoảng loạn, đó là biểu cảm ruột dạ khi làm chuyện xấu. Mấy cô gái trong hội quán thốt lên kinh ngạc, sau đó chỉ có người rì rầm to nhỏ. Cố Sơ loáng thoáng nghe thấy bọn họ nói, đẹp trai quá. Đợi tới khi người kia hơi nghiêng người, Cố Sơ cũng đứng sững tại chỗ, hóa ra là Lục Bắc Thần, anh biết kiếm đạo. Nhìn nét mặt của Lưu Kế Cường, chắc chắn hắn cũng đã biết đối phương là Lục Bắc Thần rồi. Lục Bắc Thần cất kém đi, giọng nói nhạt nhòa. Anh Lưu, chúng ta nói chuyện đi. Trên thực tế, Lưu Kế Cường không phải là một người chịu hợp tác. Tới quán trà, suốt cả một tuần trà, hắn nói rất ít, trầm tư từ đầu tới cuối. Cố Sơ trong lòng không thoải mái, em gái cô vì người đàn ông trước mắt này, cô đang phải ở trong đồn công an. Hắn thì sao, vẫn còn thanh tao, nhàn nhã ở đây giải trí. Cô có lý do tin rằng, nhìn phản ứng của Lưu Kế Cường, hắn tuyệt đối biết rõ tình hình trước mắt của Cố Tư. Nguyên do chống đỡ mạnh mẽ nhất cho suy nghĩ này của cô chính là ánh mắt hoảng loạn của hắn ban nãy sau khi nhìn thấy Lục Bắc Thần. Nhưng phải nói rằng tên Lưu Kế Cường này diện mạo khôi ngô so với trong ngành còn phong độ hơn rất nhiều. Hắn cũng có thể được coi là một người đàn ông tuấn tú vì đã được năm tháng đánh bóng trên người hắn. Ngoài sự tài năng của một người thành đạt còn ẩn chứa một sự nội hàm hiếm có, chính là mỗi người đàn ông mà con gái yêu thích và ngưỡng mộ. Cô bắt đầu nghiêng về Giả Tuyết, từ từ ra tự thú, phần nhiều là vì tình cảm rồi. Lưu Kế Cường sau khi trút bỏ bộ trang phục đấu kiếm có thêm một phần mạnh mẽ, là kiểu mạnh mẽ khi có sự nổi trội trong sự nghiệp. Cố Sơ đương nhiên chẳng hề coi trọng sự mạnh mẽ này của hắn. Cô nhìn hắn ta, cố kiềm chế giận dữ. Anh Lưu, em gái tôi đã tự thú vì anh, chắc chắn anh hiểu chuyện này. Cô dùng câu khẳng định. Lưu Kế Cường dẫu sao cũng là người trải qua bao sóng gió, hoàn toàn không thay đổi sắc mặt vì câu nói của Cố Sơ. Hắn hỏi, vì sao cô cảm thấy tôi biết chuyện này? Vì em gái tôi không thể giết người. Lưu Kế Cường uống một ngụm trà, liếc nhìn cô. Vậy vì sao cô ấy lại đi tự thú? Hắn không phải là một người dễ đối phó. Lục Bất Thần vẫn im lặng quan sát cô. Sau khi hắn buông câu đó, anh những tưởng Cố Sơ sẽ cứng họng. Ai ngờ cô lấy tờ chi phiếu trong túi xách ra, đặt lên bàn. Đây là chi phiếu anh đưa cho Tư Tư phải không? Lưu Kế Cường cầm chi phiếu lên xem, không nói gì. Tôi nghĩ anh Lưu không cần phải phủ nhận chuyện này đâu. Tôi sẽ đi điều tra biên lai của ngân hàng. Cố Sơ hăm dọa. Trùng hợp là trước mắt tôi, cực rảnh. Ánh mắt Lục Bắc Thần lại chuyển về phía Cố Sơ. Anh giơ tay chống lên trán, cố nhìn cười. Sắc mặt Lưu Kế Cường có vẻ hơi tệ đi. Rất lâu sau hắn nói, chi phiếu là của tôi, cô muốn nói gì? Cô nghĩ tôi đã dùng một tờ chi phiếu để bà cô ấy tới nhận tội thay tôi? Đây là suy luận logic bình thường nhất. Cố Sơ biết mức độ tình nghi của Lưu Kế Cường là thấp nhất, nhưng thái độ của hắn khiến cô cực kỳ khó chịu. Lưu Kế Cường nắm chặt tờ chi phiếu, ánh mắt khiến người ta khó mà nắm bắt được. Hắn như đang nhẫn nhịn điều gì, cuối cùng một lúc sau đã lên tiếng. Tôi có tình cảm với Tư Tư. Một kẻ đồng thời đạp chân lên mấy con thuyền, chuyện tình cảm có nên cân nhắc không? Cô hiểu tôi lắm sao? Tôi không hiểu anh, nhưng tôi hiểu Tư Tư. Cố Sơ nhìn hắn chằm chằm, mặc sắc mặt bình thản, ngữ khí lại rất kiên quyết. Tư Tư là người trong tình cảm, nếu không phải nó đã trả tiền cho anh thì cũng là đang trả tình cho anh. Anh luôn miệng nói với nó tình cảm, nhưng bây giờ anh đã làm gì cho Tư Tư? Thật ra tôi hoàn toàn không thể hiểu mục đích Tư Tư làm vậy. Lưu Kế Cường thở dài. Có lẽ cô ấy thật sự đã giết người. Cố Sơ nhìn hắn chân chân, có một khoảnh khắc suýt nữa thì cô bỗng buột miệng chửi thề hắn một câu. Đêm mờ, nhưng đây là quán trà, lại còn có Lục Bắc Thần ngồi bên cạnh. Cô cuối cùng vẫn nhẫn nhìn, cố ép ngọn lửa đang từ từ lan rộng xuống. Cô cất giọng lãnh đạm: bây giờ anh Lưu đã xóa sạch mọi quan hệ rồi, xem ra anh không định nhúng tay vào chuyện này nữa. Rất xin lỗi, tôi cũng muốn giúp Tư Tư nhưng không còn cách nào. Nữ kế cường ngao ngán: nói thật lòng, kỳ thực tôi cũng rất muốn gặp Tư Tư, hỏi cô ấy rốt cuộc suy nghĩ như thế nào, mong cô ấy hay tin tôi thật sự rất lo lắng cho cô ấy. Chỉ có điều bây giờ trình tự pháp luật là như vậy, tôi lực bất tòng tâm. Nếu thật lòng muốn giúp đỡ, sao có thể lực bất tòng tâm chứ? Sau khi ra khỏi quán trà, Cố Sơ tức đến nỗi suýt phun ra máu. Trở về xe, cô chỉ tức không thể tới hỏi thăm tám thời tổ tông nhà Lưu Kế Cường một lượt. Lục Bắc Thần không cho xe chạy ngay, chỉ lặng lặng thắt dây an toàn cho cô, sau đó mở một chai nước khoáng rồi đưa cho cô. Cố Sơ chỉ mãi tức giận, cũng tạm thời quên mất sự cô mới là trợ lý của anh. Cô đón lấy chai nước, tu ừng ực mấy ngụm rồi mím chặt môi. Muốn chửi ai thì cứ chửi, nhịn là sẽ sinh bệnh đấy. Ngữ điệu của Lục Bắc Thần từ tốn lạ thường. Dĩ nhiên là Cố Sơ muốn chửi hơn nữa, còn muốn chửi đồng kia, nhưng quay sang nhìn cái bản mặt có vẻ như đang cười đến nỗi đau khổ của cô lại nghiến răng: ban nãy thì sao anh không nói câu nào? Thái độ rất không tốt, rõ ràng là đang cố kiểm chế giận dữ. Lục Bắc Thần bật cười, cầm lấy chai nước trong tay cô đưa thẳng lên miệng, sau đó nói: em muốn tôi nói gì? Anh cầm chai nước rồi tu một loạt những động tác rất tự nhiên, uống nước cô vừa uống. Hành động này sao có phần ám muội vậy? Cố Sơ chú ý tới nó, trái tim như vô thức bị thứ gì va phải, bắt đầu bay lơ lửng, không còn bình tĩnh được nữa. Anh cũng phải phản bác hắn ta câu nào chứ? Ngữ khí của cô không còn cứng như lúc nãy. Lục Bắc Thần thầm nghĩ: chẳng qua hắn chỉ muốn tránh bị tình nghi. Vậy vì sao hắn chọc ghẹo tới em gái tôi? Em phải bình tĩnh suy nghĩ. Lục Bắc Thần thở dài. Cố Sơ nhìn anh: thế là ý gì? Lục Bắc Thần không trả lời thẳng với cô mà nói: bây giờ em nên ra ngoài nhìn dần vấn đề. Vì sao Lưu Cứ Cửa ngoài trốn em? Hắn chột ra: lý do gì? Đáp án trực tiếp nhất là tôi có thể nghĩ tới hắn là hung thủ. Lục Bắc Thần cười khó xử. Thật ra cứ đối đáp qua lại như vậy, Cố Sơ ít nhiều cũng đã bình tĩnh lại. Cô ổn định tâm trạng: tôi biết khả năng Lưu Kế Cường là hung thủ thấp nhất, nhưng quả thực hắn đã trột ra. Ánh mắt hắn nhìn anh có hơi hoảng loạn, tôi để ý rất rõ. Lục Bắc Thần giơ tay lên xoa đầu cô như tán thưởng: khả năng quan sát của em còn cứu được. Cố Sơ không muốn thân mật với anh như vậy, bèn né khỏi bàn tay anh, lẩm bẩm: người đó chắc chắn có chuyện gì mờ ám trong lòng. Thông qua cuộc nói chuyện ngày hôm nay, có thể chắc chắn một điểm, Cố Tư Thự Tú là hành động riêng của con bé. Trước đó Lưu Quế Cường chắc chắn chưa biết, rõ ràng là hắn biết tôi. Sau khi gặp tôi bắt đầu lo sợ, tàng lờ sự xuất hiện của em, đủ để chứng minh hắn dân muốn tránh khỏi vụ án này. Có lẽ hắn đã biết được bí mật gì đó không thể tiết lộ. Ngoài trừ cái chết của nạn nhân, vẫn còn một bí mật không để người khác phát hiện. Chương 115: chọc thủng nghi vấn quan trọng. Cố Sơ không thể phân tích một bí mật của Lưu Quế Cường, nhưng bí mật của Cố Tư thì một người làm chị như cô rất muốn biết rõ ngọn ngành. Sau khi Cố Tư gặp Cố Sơ thì rõ ràng rất lung túng. Con bé cúi gằm mặt, nhắm mắt, đôi ngón tay đan chặt vào nhau, từ đầu tới cuối không dám ngẩng đầu lên nhìn Cố Sơ. Trong phòng chỉ có Cố Sơ và Cố Tư. Lần này Lục Bất Thần không đi theo. Anh ngồi trong phòng quan sát, theo dõi tất cả những việc xảy qua trước gương một chiều. La Chi cũng ở đó, đưa cho Lục Bắc Thần một điếu thuốc hỏi: suy nghĩ thế nào vậy? Lục Bắc Thần đón lấy điếu thuốc, im lặng. Anh biết La Chi đang hỏi gì. Thấy anh không đáp, La Chi nhân tiện châm cho anh điếu thuốc, cười: đúng là hành động cá nhân của cậu, nhưng lần này dính líu tới vụ án của Tiêu Tuyết. Cả hai vị ngồi trong kia đều từng có dây mơ dễ má với Tiêu Tuyết đấy. Lục Bắc Thần rít một điếu thuốc, chậm rãi nhả ra một làn khói, ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn nhìn vào bên trong, một lúc sau mới nói: cô ấy có năng lực ở bên cạnh tôi. Theo tôi được biết, yêu cầu của cậu đối với trợ lý đâu có thấp. Lục Bắc Thần bật cười: cô ấy tệ lắm à? Chí thì trình độ văn hóa có vấn đề. Lục Bắc Thần quay đầu nhìn Lai Trì: cô ấy chỉ đang bảo lưu, mà thực tế năng lực quan trọng hơn. 17 tuổi, đã đỗ thủ khoa Đại học A, học kỳ 2 năm nhất, đó có thể cùng thầy hướng dẫn đi sâu nghiên cứu một đề tài của năm 3. Là chỉ, cô ấy là một thiên tài. Nói tới đây, anh lại nhìn vào bên trong, bổ sung một câu như đang suy nghĩ gì đó: chỉ có điều, cô ấy cần được dẫn dắt.